Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Phần 407. Chương 407.407. Thiếu nợ thì trả tiền, thời gian không sai biệt lắm. Money đứng ở Lạc Khắc trấn cửa thành ngoại. Hàn Ngữ Hâm nhìn đế quốc chiến trường thời gian, thấp khinh ngữ: "Đội trưởng." Hàn Ngữ Hâm lời còn chưa dứt, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đen áo choàng nữ tử chính bước nhanh chạy về phía Lạc Khắc trấn cửa thành. Hơn nữa vừa đi, một bên cùng Hàn Ngữ Hâm vẫy tay là Mạnh Uyển Đình. Nàng nhưng thật ra thực thủ khi, Hàn Ngữ Hâm cũng theo bản năng hướng về phía Mạnh Uyển Đình vẫy vẫy tay. Hiện tại Lạc Khắc trấn thủ vệ cũng lơi lỏng một ít, nhưng là như cũ yêu cầu thân phận chứng minh mới có thể ra vào. Cũng may Phó Tuyệt trên người có Thiên Hành tiểu đội lệnh bài, cho nên Mạnh Uyển Đình vẫn là thực thuận lợi tiến vào tới rồi Lạc Khắc trấn. Nguyên lai nơi này chính là Lạc Khắc trấn a. Lúc này Mạnh Uyển Đình nhìn trong truyền thuyết Lạc Khắc trấn, nhịn không được nhìn đông nhìn tây, tấm tắc bảo lạ: "Như thế nào, cùng ngươi trong tưởng tượng không giống nhau sao?" Hàn Ngữ Hâm ở một bên thấp hỏi một câu. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Mạnh Uyển Đình chỉ là đạm cười, cũng không có lạp, chính là lần đầu tiên tiến vào, có điểm mới lạ đi. "Hảo, chờ về sau ngươi có thời gian chậm rãi xem, chúng ta hiện tại đi làm chính sự." Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt trực tiếp đem Mạnh Uyển Đình đưa tới tuyệt địa nhập khẩu bên kia, đem phải làm sự tình đều nói cho nàng. Lúc sau hai người liền không chút do dự rời đi Lạc Khắc trấn. Cho nên đương tuyệt địa đóng cửa, mọi người từ bên trong ra tới thời điểm, ánh mắt đầu tiên chỗ đã thấy chính là đã sớm chờ ở trong viện những người đó. Trong đó một cái ăn mặc áo đen, thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân đặc biệt thấy được, bởi vì lúc này kia nữ nhân chính giơ một cái siêu cấp đại thẻ bài. Thẻ bài mặt trên còn viết một hàng phi thường bắt mắt chữ to: "Thiếu nợ thì trả tiền. Ở bẫy dập rừng rậm thiếu nợ đều xem nơi này." Nhìn đến kia một hàng tự, Liễu Lạc Tuyên nhíu mày: "Thu nợ người như thế nào ở bên ngoài? Tuyệt địa kia hai cái cổ quái thích khách lại chạy đi đâu?" Liễu Lạc Tuyên khắp nơi nhìn, lúc này trong đám người tự nhiên tìm không thấy Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt bóng dáng. Bất quá, lần này ở Lạc Khắc trấn tuyệt địa, Liễu Lạc Tuyên tinh thần lực được đến rất lớn tăng lên, cho nên nàng lúc này tâm tình thực hảo. Tuy rằng phải tốn phí xa xỉ tài phú trị, nhưng là vẫn là đáng giá. Cho nên Liễu Lạc Tuyên cái thứ nhất đi tới Mạnh Uyển Đình trước người, không nói hai lời liền cùng nàng giao dịch lên. Ở đây rất nhiều người kỳ thật đều liếc mắt một cái thấy được Mạnh Uyển Đình, nhưng là cũng không biết Mạnh Uyển Đình giơ thẻ bài là có ý tứ gì. Đồng dạng cũng có một ít nhân tâm biết rõ ràng, tỉ như giờ này khắc này Diệp Lam liền vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Mạnh Uyển Đình thân ảnh, đáy lòng nhịn không được chửi thầm: "Phó Nhất cùng Mộc Vũ kia hai tên gia hỏa thật là thần bí à, cư nhiên ở ngay lúc này chơi mất tích. Lúc này đây tới Lạc Khắc trấn thật sự không có đến không? Duy nhất đáng tiếc chính là nơi này không phải thế giới hiện thực, nếu không là có thể đi gặp chính mình thần tượng Tần Tư Ngạn, nhà của chúng ta Tần ảnh đế nhất soái." Diệp Lam tưởng tượng đến Tần Tư Ngạn lại nhịn không được thở dài. Nàng biết Tần Tư Ngạn là không có khả năng xuất hiện ở đế quốc chiến trường, mà lấy nàng thân phận thật sự, thật không biết năm nào tháng nào có thể có cơ hội đến Long Chi đế quốc đi. Ở Diệp Lam đầy bụng tâm sự thời điểm, Bắc Minh Liệt cùng Bắc Minh Tuyết đã muốn chạy tới Mạnh Uyển Đình bên người. Bắc Minh Liệt là cái thứ hai cùng Mạnh Uyển Đình giao dịch người. Giờ này khắc này, vẻ mặt của hắn trước sau như một bình đạm thanh lãnh. Thanh âm lại rất bình thản. Tài phú chị chuyển cho ngươi. Đến nỗi bọn họ muốn mặt khác đồ vật. Chờ ta sau khi trở về ta sẽ gửi qua bưu điện cho ngươi. Chúng ta thêm cái bạn tốt đi. Hết chương.